Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, Trượng Nghĩa Bảo Bảo. Trong ngõ hẻm, xe tải trước sau hai bên lại đi tới ba cái tiểu tử. Bọn hắn chắp tay sau lưng, ánh mắt bình tĩnh nhìn xe tải, cũng không có hướng phía trước gõ. Trong xe, Triệu Bảo cùng Đường Nguyên Mộng, trong lòng bọn họ mơ hồ đoán được thân phận của đối phương. Có thể lại không dám xác định. Ta hỏi ngươi lời nói đâu? Ngoài xe tuổi trẻ nắm chặt súng, dùng lực đỉnh đỉnh Triệu Bảo đầu. Hai ngươi đến cùng là làm gì? Trung bài trên ghế ngồi. Đường Nguyên cái trán bốc lên đổ mồ hôi. Hai mắt liếc trộm Triệu Bảo cái ót. Trái tim căng thẳng bành bành nhảy. Cái kia, vậy là ngươi làm gì? Triệu Bảo giọng nói run rẩy nhìn đối phương hỏi một câu. Tay phải giấu ở cửa xe bên trong, vụng trộm mò tới bên hông. Ngươi ở đây làm gì? Chính ngươi không biết à? Tuổi trẻ khẽ cau mày, đưa tay ôm đồm tại Triệu Bảo cổ áo thượng. Đến, ngươi xuống tới nói. Triệu Bảo bị túm một cái về sau, cả người căng thẳng đến hai chân thẳng run. Hắn mặc dù trí thông minh không thấp, có thể nào có trải qua chuyện như vậy? Hai mắt gặp một lần xác thực. Kia là cái gì năng lực cũng không có. Ba, đúng lúc này, thường xuyên tại mặt đường thượng chạy tin tức Đường Nguyên đột nhiên đưa tay vồ một hồi thanh niên. Cổ tay, huynh đệ, chúng ta là hướng về phía thành tâm thành ý tới. Tuổi trẻ nghe tiếng khẽ giật mình. Hướng về phía chí thành tới. Đường Nguyên gặp hắn có chỗ chần chờ, lập tức mở miệng lần nữa nói ra. Mới tới Tùng Giang. Nghe bằng hữu nói Chí Thành nghiệp vụ cùng chúng ta cùng một. Vì lẽ đó hai ta liền sờ lên tới. Nhưng ở chỗ này đợi ba ngày, cũng không nhìn ra Chí Thành môn đạo. Lúc này mới không dám vào đi đàm luận. Nói chuyện gì? Tuổi trẻ khẽ cau mày mà hỏi. Ha ha, có thể nói chuyện gì? Đường Nguyên nhếch miệng cười một tiếng. Liền muốn điểm heo con chứ sao? Muốn nói nghiệp vụ. Các ngươi liền trong đó ở giữa người đều không có. Tuổi trẻ trừng mắt hạt châu quát hỏi. Có, là ở khu quy hoạch bên trong hai cái bằng hữu giới thiệu chúng ta tới. Triệu Bảo làm việc nhi mặc, dù có chút sững sờ, thế nhưng là trí thông minh lại không thấp. Hắn nghe xong Đường Nguyên, lập tức cũng kịp phản ứng nói ra. Người bạn này nguyên bản nói giúp chúng ta đáp cầu dắt mối. Nhưng chúng ta đến lại liên lạc không được hắn, mà lại ta cũng nghe nói, khu ra ngoài rồi chút chuyện, một chiếc xe trong chết 8 đứa bé, bằng hữu của ngươi là đưa hàng. Tuổi trẻ truy hỏi, vậy ta không biết, hắn không nói. Triệu Bảo lắc đầu, tuổi trẻ nghe đến đó, mới chậm rãi để súng xuống. Hai ngươi bị bằng hữu lắc lư, chúng ta Chí Thành cùng các ngươi làm không phải một cái nghiệp vụ. Đừng tại đây nhi ngồi xổm. Đi thôi, tốt, Triệu Bảo cái trán chảy mồ hôi, hai mắt nhìn chằm chằm tuổi trẻ đáp, chúng ta lúc này đi. Tuổi trẻ nghe tiếng tránh ra thân vị, hai mắt híp mắt đánh giá Triệu Bảo cùng Đường Nguyên, cũng không có lên tiếng nữa. Triệu Bảo theo tay lái phụ chuyển đến chính điều khiển thượng về sau, cúi đầu khởi động ô tô, phủ lên ngăn vị, ngoài xe. Tuổi trẻ hướng về phía ngăn ở trước mặt hai người đồng bạn khoát tay áo. Đi, đi nhanh một chút, Đường Nguyên cúi đầu, 10 phần căng thẳng thúc giục. Triệu Bảo đưa tay lau mồ hôi nước, ngẩng đầu nhìn phía trước. Ánh mắt mặc dù thấp thỏm nhưng cũng có lấy vẻ hưng phấn. Ô tô ống bô xe tử hiện ra trầm thấp tiếng oanh minh. Ngoài xe tuổi trẻ châm trước sau một lúc lâu. Quay người hô, đi, huynh đệ. Chờ một chút, Triệu Bảo đột nhiên lên tiếng. Tuổi trẻ nghe tiếng quay đầu. Chuyện gì? Người mẹ nó làm gì? Có phải là đầu để cửa kẹp rồi? Người để hắn chờ cái gì? Đường Nguyên gấp, nắm quyền ngồi tại trung bài trên ghế ngồi mắng nhỏ một câu. Triệu Bảo động tác lưu loát cầm lấy trên xe giấy cùng bút. Hoàn toàn bằng vào trí nhớ kinh người viết xuống một cái điện thoại di động dãy số. Đồng thời đưa tay đưa tới ngoài xe. Ngươi cái này có ý tứ gì? Tuổi trẻ nhíu mày hỏi. Huynh đệ, chúng ta thật xa tới, lại tại chỗ này ngồi xổm 3-4 ngày, cái này tay không trở về cũng không tốt giao nộp. Triệu Bảo nhếch miệng cười một tiếng. Trên tờ giấy có hai ta phương thức liên lạc. Người muốn thông, cái kia lại cho chúng ta gọi điện thoại. Heo con nha, chúng ta bên này có thể cho đến mỗi đầu 3 vạn. Tuổi trẻ cầm tờ giấy sững sờ ngay tại chỗ. Vậy chúng ta đi trước. Triệu Bảo sau khi nói xong, đạp mạnh một cước chân ga, trực tiếp liền chạy hẻm bên ngoài lái đi. Âm u trong ngõ hẻm, tuổi trẻ cúi đầu nhìn thoáng qua tờ giấy, hơi có vẻ im lặng mắng. Ở đâu tới như thế hai cái sững sờ bức. Ngoặc kép, trên xe, Đường Nguyên gấp, nhất bàn tay hô tại Triệu Bảo trên đầu. Ngươi có phải hay không hổ? Ngươi chừa cho hắn điện thoại làm gì? Là ngươi trước trang người mua. Vậy ta xem xét có cơ hội. Liền chừa cho hắn điện thoại thôi. Triệu Bảo chó săn đồng dạng dẫm lên chân ga trở lại. Vạn nhất bọn hắn liên hệ chúng ta đây. Người ngốc a, Đường Nguyên cấp bách đầu mặt trắng mắng. Khu bên ngoài kéo 8 đứa bé lái xe. Khẳng định cùng vừa rồi đám người kia nhận biết. Bọn hắn muốn gọi điện thoại. Hai ta chẳng phải lộ tẩy rồi. Ta hỏi ngươi, nín chết 8 đứa bé dương hóa ô tô là thế nào bị phát hiện? Triệu Bảo hỏi lại. Đường Nguyên sững sờ, là vài ngày không nhúc nhích địa phương, bị phối hợp phòng ngự người phát hiện a. Đúng a, người nghĩ a, nếu như lái xe không có chạy trốn, dương xe hàng làm sao lại dừng ở chỗ đó vài ngày không hề động. Triệu Bảo rất thông tuệ nói ra, người lái xe khẳng định là phát hiện ra trước 8 đứa bé xảy ra chuyện rồi. Trong lòng sợ hãi, vì lẽ đó chạy trốn. Bọn hắn có cực lớn có thể sẽ không sẽ liên lạc lại thành tâm thành ý bên này người. Hiểu không? Đường Nguyên cẩn thận suy tư một chút Triệu Bảo. Trong lòng mặc dù cảm thấy hắn nói có đạo lý, thế nhưng vẫn là lo lắng đề phòng trở lại. Nhưng dù cho dạng này, người cho bọn hắn lưu phương thức liên lạc cũng quá mạo hiểm. Không không, không có chút nào mạo hiểm. Triệu Bảo lắc đầu, do ta viết là ngươi điện thoại. Đường Nguyên nghe tiếng mộng bức, an toàn của ngươi, Triệu Bảo bổ sung một câu, ta đạp ngựa bóp chết ngươi, ngươi quá tổn hại, Đường Nguyên gấp, đưa tay liền kéo lấy Triệu Bảo cổ áo, ngươi là người sao, a, đừng kéo, đừng kéo, Triệu Bảo vùng vẫy một hồi trở lại, điện thoại di động ta là thực tên đăng ký, bọn hắn tùy tiện tra một cái liền có thể tra được, nhưng ngươi không giống. Ngươi lâu dài chạy mẫn cảm tin tức, số thẻ tất cả đều là hack, mà lại thường xuyên đổi, vì lẽ đó bọn hắn tra không được trên người ngươi. Ta tin ngươi mới có quỷ. Lão Đường, lão Đường, Triệu Bảo lái xe, hai mắt hưng phấn nói bổ sung, ta thật cảm thấy chuyện này có hy vọng. Có cái dám, tuyệt đối có, vừa rồi kẻ buôn người kia tử đang nghe ta nói, 3 vạn khối một cái heo con thời điểm. Trong mắt có kinh ngạc, Triệu Bảo thấp giọng trở lại. Ta cảm thấy cái giá tiền này đả động hắn. Người đả động hắn có làm được cái gì? Đường Nguyên trừng mắt hạt châu trở lại. Hắn dù cho thật cùng ngươi liên hệ. Vậy ngươi dám đi cùng bọn buôn người làm ăn à? Cái này không để ý. Hai ta mạng nhỏ liền không có. Không, ngươi vẫn là không để ý tới giải ta ý tứ. Triệu Bảo lắc đầu. Nếu như bọn hắn thật gọi điện thoại tới, vậy ta không thể đi, bởi vì ta không có phương diện này kinh nghiệm, nhưng ngươi có thể giả mạo người mua đi cùng bọn hắn tiếp xúc. Ta cho ngươi chi viện, ta làm chết ngươi được. Đường Nguyên vung lấy cánh tay, chợt vỗ Triệu Bảo đầu, ngươi đạp ngựa muốn hố chết ta. Ngoặc kép, Chí Thành vận chuyển công ty trong phòng nghỉ, tuổi trẻ cúi đầu nhìn xem Triệu Bảo lưu cho hắn tờ giấy. Đưa tay liền bấm chí điện thoại của ca. Uy, ca, ta tại ta công ty cổng phát hiện có 2 người tại theo dõi. Chấm ngoặc kép, tuổi trẻ châm trước sau một lúc lâu. Giống như thực tự thuật lên đi qua. Chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.